Tận thế nhạc viên, chương 1801, Lâm Tam Tửu cùng hướng dẫn du lịch tiểu thư, N thịt trải qua nguy hiểm ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Từ khi ý thức được chính mình đối mặt là đọa lạc chủng, hướng dẫn du lịch tiểu thư ngược lại càng sợ hơn. Đối với chiến lược bình thường tiến hóa người mà nói, phó bản còn có quy tắc có thể tuân theo, có thắng lợi cơ hội. Gặp gỡ lợi hại hơn tiến hóa người, cũng còn có thể câu thông khẩn cầu phân rõ phải trái. Duy chỉ có đọa lạc chủng, nhất là phát triển ra năng lực đọa lạc chủng, cơ hồ chắn tuyệt hết thảy hy vọng. Nàng giờ phút này nắm thật chặt Lâm Tam Tửu kia một đôi bị dây sắt trói ở sau lưng cánh tay. Vẫn không quên nhỏ giọng nói. Đây là có chuyện gì? Ta tại bên trong thập nhị giới hơn mấy tháng cũng gặp không thấy một cái đọa lạc chủng. Bây giờ lại một hơi gặp phải một phòng. Lâm Tam Tửu có chút chột dạ, không dám nhắc tới vô xảo bất thành thư còn mở. Nàng giờ phút này bị trói đến như là giam bông, tự nhiên cũng không cách nào đóng lại nó. Chỉ bất quá cùng hướng dẫn du lịch tiểu thư khác biệt chính là, nàng biết sau tường là đọa lạc chủng lúc sau, dũng khí lập tức tăng lên không ít. Không phải liền là có đọa lạc chủng sao? Tại nàng trải qua nguy hiểm hòa phong đợt bên trong, đọa lạc chủng căn bản cũng không có thể vào lưu. Không có gì đáng sợ, Lâm Tam Tửu nói. Nếu là ta trên người không có dây sắt, ta đã sớm đem tấm ván gỗ tường đập nát, đem đằng sau đọa lạc chủng đánh thành quả hạt cam. Cái gì là quả hạt? Người đừng chém gió nữa. Hướng dẫn du lịch tiểu thư không có kiên nhẫn nghe nàng giải thích, quét mắt này một vùng không gian, nói, bọn chúng không ra, nói không chừng là bởi vì này đó tấm ván gỗ rất đặc thù. Ta xem còn là đừng đi phá hư tấm ván gỗ hảo. Lâm Tam Tửu xem như đã nhìn ra, nàng cầu sinh chi đạo đại khái chính là không nên xem không nhìn, không nên động bất động. Dù là bị một phòng đọa lạc chủng vây ở chính giữa, hướng dẫn du lịch tiểu thư cũng sẽ không chủ động gây chuyện thị phi. Nếu là dựa vào nàng tới quyết định lời nói, hai người có thể sẽ bị khốn tử ở phía này không gian bên trong. Nghĩ là như vậy nghĩ, nàng nhìn lướt qua hướng dẫn du lịch tiểu thư, ánh mắt từ sau người trên đỉnh đầu tìm tới, lại không lên tiếng. Hướng dẫn du lịch tiểu thư càng bối rối, càng là như bị vô hình sợi dây buộc lên tay chân. Đã không dám đánh toái hai bên tấm ván gỗ tường, cũng không dám phá hư phía trước vôi tường đất, giống như sợ tường vừa vỡ, liền ép không được sau tường đồ vật đồng dạng. Nàng đối không trung hô vài câu ngoài mạnh trong yếu lời nói, lại đổi về nàng chính mình hì hì cười một hồi thanh âm. Lập tức không còn dám hô. À, đúng rồi, thông gió hệ thống. Hướng dẫn du lịch tiểu thư bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà. Trong đại lâu bình thường không phải đều có thông gió? Nói còn chưa dứt lời, nàng thanh âm liền thất vọng rớt xuống đi xuống, biến thành thì thào lẩm bẩm. Như thế nào hết lần này tới lần khác nơi này trần nhà thượng không có ra đầu gió? Bằng không chúng ta đem trần nhà đánh vỡ, người cảm thấy chúng ta có thể nhảy tới sao? Hướng dẫn du lịch tiểu thư thở hắt ra. Vậy thì đồng nghĩa với hủy lầu bên trên sàn nhà, cũng không biết phải bị bao lớn trách nhiệm. Sắc mặt nàng trắng bệch do dự mấy giây, còn là chạy trốn dục vọng áp đảo hết thảy. Nơi này trần nhà đỉnh thấp, mang ngươi nhảy tới cũng không phải vấn đề. Đã như vậy, chúng ta liền thử xem đánh vỡ trần nhà đi. Chỉ là chúng ta vừa đi lên liền nhất định phải lập tức chạy, không thể để cho người bắt lấy. Bằng không mà nói, ta sợ chúng ta không đền nổi. Xem ra nàng còn không có phát hiện. Phong tiểu thư, Lâm Tam Tửu kêu nàng một tiếng. Ngươi tới trước còn là ta tới trước? Hướng dẫn du lịch tiểu thư trợn tròn hai con mắt, nhìn lên trần nhà hỏi. Thực hiển nhiên, nàng hiện tại một lòng chỉ tưởng mau mau rời đi nơi này, mặt khác cái gì đều không lo được. Phong tiểu thư, Lâm Tam Tửu không thể không đưa nàng eo bên trên ý thức lực nắm cực kỳ một chút, cảnh cáo nói, người nói chuyện không phải ta. Còn có, chúng ta mới vừa nhảy vào tới thời điểm, Trần nhà không có thấp như vậy. Hướng dẫn du lịch tiểu thư ngơ ngác thu hồi ánh mắt. Ngơ ngác nhìn nàng. Đã kia đọa lạc chủng có thể tại ngoài cửa sổ chế tạo bầu trời giả tưởng. Lâm Tam Tửu thấp giọng nói. Nó cũng hoàn toàn có thể tại trên đầu chúng ta làm ra trần nhà giả tượng đi. Thậm chí cũng có thể ngụy trang ra một mảnh bị đánh vỡ trần nhà. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần nhảy một cái đi lên. Chẳng khác nào vào miệng của nó. Cái gì đều không được. Chúng ta làm sao bây giờ a? Vừa vội lại sợ phía dưới. Hướng dẫn du lịch tiểu thư nhất thời kêu lên tiếng. Thậm chí còn có chút đến rồi nộ khí. Người vừa rồi tại sao không nói đâu? Người không thể quang vẫn luôn tại chỗ này lặng yên đứng đi. Người cũng muốn cái biện pháp. Ta ngẫm lại. Lâm Tam Tửu nói xong liền rơi vào trầm mặc. Có lẽ có thể đối mặt đất hạ thủ. Hướng dẫn du lịch tiểu thư cũng nhìn lướt qua dưới chân. Gần như tố chất thần kinh. A, một tiếng. Lập tức nói. Vậy chúng ta đánh vỡ sàn nhà được rồi. Sàn nhà không thể nào là giả tượng. Dù sao chúng ta bây giờ chính dẫm lên trên. Cũng được. Ngươi thử nhìn một chút. Hướng dẫn du lịch tiểu thư từ trong túi tiền sờ sờ. Lại lấy ra tay thời điểm. Tay bên trong nhiều một cây gậy trạng vũ khí. Ta chỉ có cái này. Nàng thở dốc một hơi. Nói. Ta đếm tới ba. Chúng ta cùng nhau. Đánh. Chữ còn không có nói ra miệng. Một cỗ ý thức lực liền theo nàng tai bên cạnh bỗng nhiên lau đi qua. Vạch phá không khí lúc bén nhọn thanh thế thậm chí chấn động đến nàng không tự chủ được nhắm mắt lại. Mặt đều nhăn lại với nhau. Còn chưa kịp làm ra phản ứng. Chỉ nghe phía sau ầm vang một tiếng thật lớn. Theo nổ tung không khí loạn lưu bên trong. Đập ra nhọn một tiếng chu lên. Kia thanh âm cơ hồ là dán nàng phía sau lưng vang lên. Hướng dẫn du lịch tiểu thư mãnh nhất quay đầu. Tay bên trong trường côn cùng với nàng thét lên. Cùng nhau hướng phía trước quét ngang nửa vòng. Theo ý thức lực quấy lên cuồn cuộn loạn lưu bên trong. Nàng côn buồn buồn đánh lên một cái gì đồ vật. Chờ bụi mù thoáng tán đi một ít lúc. Hai người nhìn chằm chằm đối diện hoàn hảo không chút tổn hại tấm ván gỗ tường. Sắc mặt đều khó nhìn mấy phần. Cương, vừa rồi cái này tấm ván gỗ. Hướng dẫn du lịch tiểu thư run giọng hỏi. Cách chúng ta có như vậy gần sao? Không có. Lâm Tam Tửu đáp. Chẳng biết lúc nào từng bước một rời đến hướng dẫn du lịch tiểu thư sau lưng cách đó không xa tấm ván gỗ tường. Giờ phút này lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Ta ý thức lực đánh lên nó. Lâm Tam Tửu tiếp tục nói. Nhưng nó liền một chút mảnh gỗ vụn đều không rơi. Ngươi sớm biết này tấm ván gỗ tại đến gần ta. Cũng là không thể xưng là sớm biết. Mới vừa rồi cùng ngươi đối thoại. Ngoại trừ ta nhắc nhở ngươi không muốn hướng trần nhà thượng nhảy bộ phận bên ngoài. Đều là đọa lạc chủng. Ta tại nói xong ta ngẫm lại lúc sau. Đến phát ra ý thức lực trước đó. Liền không nói qua lời. Lâm Tam Tửu nhìn chung quanh một vòng. Nói, dẫn đạo ngươi đánh vỡ trần nhà, dẫn đạo ngươi hướng mặt đất bên trên xem, đều không phải ta lúc ấy ý thức được, thanh âm là cố ý muốn để ngươi phân tâm, sau đó tấm ván gỗ tại từ từ tiếp cận ngươi. Hướng dẫn du lịch tiểu thư run giọng nói, ta vừa rồi đều đem lỗ tai dán tại phía trên, sau lưng ta này một mặt tường không hề động qua, hẳn là chân chính tấm ván gỗ. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn thoáng qua tự mình cõng sau tấm ván gỗ tường. Lần nữa đem ánh mắt khóa tại kia một mặt cách các nàng gần nhất. Tấm ván gỗ, thượng, đối hướng dẫn du lịch tiểu thư nói. Về phần trước mặt chúng ta cái này, đại khái là một loại nào đó có thể đem chính mình ngụy trang thành hoàn cảnh bên trong cái nào đó sự vật đọa lạc chủng đi. Kia mặt tấm ván gỗ tường duy trì nguyên dạng không hề động. Nó đã không tới gần, cũng không lui lại, cách mấy bước khoảng cách, chỉ có rõ ràng tiếng hít thở theo tấm ván gỗ tường bên trong truyền ra. Thở dốc vờn quanh tại bên cạnh hai người, thậm chí liền hướng dẫn du lịch tiểu thư bên tai toái phát. Đều tại có chút bãi xuống rung động, kia chính là loại thứ ba. Hướng dẫn du lịch tiểu thư nháy mắt cũng không dám nháy mà nhìn kia tấm ván gỗ. Nói. nơi này như thế nào sẽ có như vậy nhiều không cùng loại đọa lạc chủng? Chúng ta nên sao? Khả năng nàng lời ngày hôm nay, chú định chính là nói không hết. Oanh, một tiếng dầu dĩ nổ vang, khí lưu, mảnh vụn, chất nhầy cùng bụi mù lại một lần nữa từ không trung nổ tung. Hướng dẫn du lịch tiểu thư tại bất ngờ không đề phòng. Một mảng lớn xen lẫn khói bụi tựa như vật chất nhầy từ phía sau xung kích đi lên. Đưa nàng cấp quay đầu xối đến chân. Đợi nàng thật vất vả mở to mắt, lau mặt, vội vàng quay đầu nhìn lướt qua thời điểm. Phát hiện Lâm Tam Tửu toàn thân trên dưới đều bị phá toái đọa lạc chủng cấp che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Cơ hồ nhìn không ra hình người. Sao? Hướng dẫn du lịch tiểu thư mới vừa hé miệng, chất nhầy cùng thịt nát liền theo khóe miệng chảy đi vào. Ta không nhìn Tống Nghệ, thẳng đến hai ngày nay mới bởi vì 100 vạn biết Dương Kỳ Hàm cái này người. Quả thực là, đầu hoãng mắt chuột, cái này thành ngữ sẽ xuyễn khí nhi phiên bản A ta dựa vào. Bản chương xong, cách chương.